Chương 18, cái thứ nhất B cấp nhiệm vụ. Được cụ hệ này, ạ su ma, làm không tệ. Tuy rằng dùng 5 ngày hơi dài, nhưng hiện tại các ngươi đã có thể càng dễ khống chế trả cờ dạ, cũng coi như là không sai. Cờ tí nạ cười nói. Có điều, một bên dạy hùa nhìn cờ tí nạ ánh mắt nhưng có một tia không đúng. Ngày hôm nay cờ tí nạ, có chút đặc thù. Ngày hôm nay na nở dê đặc biệt mặc vào nữ giới nỉ dạ năm nay lưu hành nhất trang phục, trên người là một cái màu lam nhạt chế phục, kiên vượt một cái tinh xảo tiểu bao da, một đoạn tinh tế cánh tay ngọc bại lộ ở trong không khí, khe đung đưa, cảm động ưu mỹ. Phía dưới mặc một bộ cùng đầu gối quần sóc dưới là lưới cách trạng trường đồng tiêm mạt. Bởi vì nỉ dạ nghề nghiệp này tính đặc thù, nữ giới nỉ dạ có rất ít cơ hội mặc váy, thế nhưng các nữ nhân nghiệp dư thiên tính là rất khó ngăn cản, các loại hình trang phục hàng năm đều sẽ tân trang. Cờ tí nạ rõ ràng không phải đặc biệt yêu trang phục nữ nhân, từ mấy ngày trước một buổi bất biến trang phục liền có thể thấy được. Nhưng ngày hôm nay na nở dê lại cố ý trang phục một phen, nhưng tại sao vậy chứ không thể là bởi vì dạy hồi ngày hôm qua cắn na nở dê mới thay quần áo. Nếu như không đoán sai, chỉ sợ là na nở dê tâm tính tốt, mới gặp đổi quần áo mới, cố ý trang phục. Quả nhiên, cờ tí nạ câu nói tiếp theo, để dạy hồi minh bạch. Ngày hôm nay hổ cả đại nhân nói có nhiệm vụ muốn phái cho chúng ta, vì lẽ đó. Xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi, ai chúng ta vừa mới thông qua hạ nhẫn sát hoạch không bao lâu, lại thì có nhiệm vụ ạ sủ mạ rõ ràng hơi kinh ngạc. Hắn là khá là lười tán, yêu thích nhàn nhã sinh hoạt người, tham gia nhiệm vụ, hắn đều chưa hề nghĩ tới. Dù thì củ hệ này không nói gì, nhưng từ na nở dê vỉ vỉ nắm chặt tay nhỏ có thể thấy được, tiểu nha đầu cu nở dê hơi sốt sắng. Dù sao, đây là nhiệm vụ lần thứ nhất. Chỉ có dạy huệ không có biểu hiện ra cái gì quá khích vẻ mặt, hơi nheo mắt, túi đầu. Không biết đang suy nghĩ gì. Cờ tí nạ cười cợt, đại gia không cần lo lắng, hổ ca đại nhân cũng biết thực lực của chúng ta, hẳn là sẽ không là quá mạnh mẽ nhiệm vụ. Mấy người cho chuyện, rất nhanh đi đến hổ ca tòa nhà văn phòng. Dạy cùng cụ hệ nảy tiến vào nhà lớn, đi đến hổ ca văn phòng, vừa liếc mắt liền thấy phía trước hổ ca đệ tam. Trong tay ăn một cái thuốc phiện đấu, từng miếng nuốt mây nhà khói. Bây giờ hổ ca đệ tam, không chút nào thấy vẻ già nua, tuy rằng ngồi ở xếp đầy văn kiện trước bàn đọc sách hút thuốc. Nhưng không có chút nào người nghiện thuốc chán trường, làm cho người ta một luồng bệ nghệ thiên hạ cảm giác ngột ngạt hiện tại hổ cả đệ tam, còn rất mạnh a đệ tam đại nhân. Cờ tí nạ dùng tới kính ngữ thăm hỏi nói. Ân, là cờ tí nạ a, các ngươi tiểu đội đến đông đủ sao đúng, hổ cả đại nhân. Cờ tí nạ gật đầu một cái, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp trước sau bất biến, xem ra na nở dê người lão sư này so với dạy ba học sinh còn chờ mong nhiệm vụ a nếu người đến đông đủ, như vậy nhiệm vụ sự tình cùng các ngươi nói một chút đi. Hồ ca đệ tam thu hồi thuốc lá đấu, từ trên bàn cầm lấy một phần văn kiện. Dạy hồi ánh mắt thoáng nhìn thấy mặt trên một chút văn tự. Hộ tống nhiệm vụ đẳng cấp, bờ nhiệm vụ mục tiêu, hộ tống đại danh B cấp nhiệm vụ. Dạy hồi đúng là thoáng hiểu rõ một chu tờ hiện tại cổ nổ hạ cũng không hòa bình, vì lẽ đó không có xem nguyên tắc bên trong những người bắt mèo bắt chó tiểu nhiệm vụ, coi như là hạ nhẫn, bình thường tham gia đều là C cấp nhiệm vụ. Thậm chí, bình thường có đặc thù huyết kế giới hạn, năng lực khá mạnh hạ nhẫn. Còn có thể ra chiến trường khủng bố dạy hụt bọn họ cũng sẽ trên, có điều muốn trước tiên thực chiến thử thách một phen mới được. Vì lẽ đó, phái ra B cấp hộ tống nhiệm vụ. B cấp nhiệm vụ, bình thường đều sẽ gặp phải đối thủ, trải qua thực chiến. Hồ ca đệ tam xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, mở ra nhiệm vụ thư, tiếp tục nói, vốn là các ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể phân phối đến B cấp nhiệm vụ, có điều bởi vì gần nhất phía trước chiến sự xuất sáng, trong thôn đã không thư a bao nhiêu nì ra. Cân nhắc đến các ngươi trong tiểu đội ba người thực lực cũng không tệ, còn có thượng nhẫn lao sư cùng đi, lần này liền phân phối cho các ngươi một cái B cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu không ở trong thôn, lần này hộ tống chính là chúng ta hỏa quốc đại danh, còn đại danh muốn đi địa phương, trong nhiệm vụ diện đều có. Bởi vì là B cấp nhiệm vụ, rất có thể sẽ tao ngộ nì giả sát thủ, vì lẽ đó các ngươi có lựa chọn cơ hội, nếu như không muốn đi, có thể sớm nói, lên chiến trường, liền không có đường lui. Nghe được xạ rủ tổ bì hì rủ rèn lời nói, dạy ba người trầm mặc một chút. Kỳ thực dạy chính mình cu nở dê không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn thực chiến. Cùng lúc đó, trước mặt hắn tuyển hạng xuất hiện lần nữa. 1. Cự tuyệt hổ ca đệ tam B cấp nhiệm vụ, khen thưởng thể chất tăng gấp đôi. 2. Chủ động tiếp thu nhiệm vụ, nếu như đội hưu không đi, rồi cùng cờ tì nạ lao sư hai người đi tham gia nhiệm vụ, khen thưởng trả cờ giả phiên gấp 3. 3. Yên lặng không nói, làm cái học sinh ngoan, chờ đợi sắp xếp. Khen thưởng lực lượng tinh thần phiên 2 lần. Ký chủ, xin mời lựa chọn dạy hướng ngẩng đầu lên, tiến lên một bước, nhìn về phía hổ ca đệ tam, chăm chú nói rằng, lao giả, ta tiếp thu nhiệm vụ, ở trường học huấn luyện lâu như vậy, QNZ là thời điểm vì là cổ nổ hạ tờ N một phần lực xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẻn không nhịn được ho khan lên tiếng, thật giống là bị yên sặc một cái. Không, kỳ thực là bị giải huy lão già câu này xưng hô cho khí một chút đi. Giải huy như thế nào cùng hổ cả đại nhân nói chuyện đây? Cờ tí nạ bất đắc dĩ thở dài, tên tiểu tử này, na nở dê hoàn toàn không quản được gã sờ sờ vai, ngày hôm qua giải huy cắn dấu răng còn có chút đau đây. Có quyết tâm này là tốt đẹp. Hổ cả đệ tam nhìn giải huy, mỉm cười gật đầu. Mới chi nở tuổi liền có thể vì là làng suy nghĩ, như vậy quyết tâm để hổ cả đệ tam rất là thỏa mãn. Hơn nữa trải qua ạ sủ mã đoạn thời gian gần đây tiếp xúc, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đại khái cu nở dê hiểu rõ giải huy tính cách, cùng ủ chỉ hạ bộ tộc thành viên khác vẫn có rất khác nhiều. Quả nhiên không thẹn là mì cổ to đệ đệ, như thế ôn nhu thiện lương đây. Ta cũng phải tham gia nhiệm vụ cụ hệ này nghe được giải huy lời nói, không chút do dự cu nở dê lựa chọn tham gia nhiệm vụ. Cuối cùng, liền còn lại ạ sủ mã. Không cần nghĩ, thân là hổ cả đệ tam chi tử, hắn cũng không có cự tuyệt quyền lợi. À su mà nếu như sợ sệt, ném nhưng la hổ cả mặt. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu khen thưởng cầu thúc trương cầu chống đỡ cầu nhắn lại.